Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 666 Khóc Lóc Thảm Thiết. Chương 666 Khóc Lóc Thảm Thiết. Triệu Hàm Chương nghĩ đến bên ngoài đám kia còn ở dãy giụa cầu sinh. Người liền nhịn không được thanh cao chút. Bọn họ là bởi vì không có, nhưng bọn hắn không có phú quý, không thể ấm no, lại cũng có người nhà chi thân, bằng hữu chi nghĩa, quốc quân chi trung. Triệu Hàm Chương hơi hơi rưng rưng nói, chính đệ đã có phú quý. Hắn từ sinh ra bắt đầu liền đứng ở rất nhiều người cả đời trung điểm. Kia hắn liền phải dừng chân tại chỗ, vẫn không nhúc nhích sao? Hắn rõ ràng có thể đi được càng dài xa một ít, trời cao cho hắn tốt đẹp xuất thân, trả lại cho hắn không kém gì thường nhân đầu óc. Kia hắn vì cái gì không thể oanh oanh liệt liệt, tiêu tiêu sái sái theo đuổi chính mình nhân sinh mục tiêu? Làm thường nhân chi không thể làm, lập không thế công tích. Triệu Hàm Chương nói, trên đời này, tổng phải có những người này đi ở phía trước. Không thể tất cả mọi người chỉ cầu ấm no một đời. Tại chỗ đạp bất động, Triệu Hô ngồi ở tại chỗ. Miệng Trương vài lần cũng nói không ra lời. Con đường phía trước tuy bụi gai, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Ta là muốn đi ở con đường phía trước người. Trình thúc phụ cũng là. Ta tưởng chính đệ cũng là. Triệu Hàm Chương nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn nói. Thất thúc tổ, ngài chớ có chở bọn họ phụ tử. Hảo sao? Triệu Hô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng lại toan lại đau. Còn đặc biệt hủy khuất. Hắn trong mắt nhanh chóng phủ kín nước mắt. Môi phát run chất vấn nói. Ngươi làm sao biết hắn có như vậy chí hướng, mà không phải tựa ta giống nhau? Nói không chừng hắn hiện tại cũng đều là bị phụ thân hắn bức. Tổ phụ, ta nguyện ý. Triệu Chính từ một bụi nguyệt quý sau chạy ra. Đặng đặng chạy đi lên, quỳ gối Triệu Hô trước người nói. Ta cũng nguyện ý làm con đường phía trước giả. Ta không cần mơ màng hồ đồ quá cả đời. Không cần chỉ biết hoa phục la cái quá cả đời. Đi theo phụ thân đọc sách tuy rằng thực vất vả, nhưng ta thực vui vẻ. Thật sự thực vui vẻ. Triệu Hô nhìn đến tôn tử, trong lòng ủy khuất rốt cuộc nhịn không được, ôm hắn liền khóc giống lên. Ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi không giống ta, chỉ tiếu phụ, các ngươi phụ tử hai cái đều xem thường ta. Triệu Hàm Chương nước mắt ngạnh sinh sinh bị hắn cấp bước đi trở về. Trợn mắt há hốc mồm nhìn lão lệ tung hoành, khóc đến thở hổn hển Triệu Hô. Nàng bất đắc dĩ quay đầu đi xem đứng ở hoa hồng nguyệt quý tùng biên Triệu Trình, ý bảo hắn chạy nhanh đi lên an ủi cha hắn. Triệu Trình lại không nhúc nhích, thậm chí cũng chưa xem Triệu Hàm Chương, mà là lẳng lặng mà đứng, trầm mặc mà nhìn khóc lóc thảm thiết Triệu Hô. Triệu Chính tiểu bằng hữu cũng là lần đầu tiên thấy tổ phụ khóc, đặc biệt còn khóc đến như thế thê thảm. Nhất thời cũng nhịn không được đi theo cùng nhau khóc. Một bên khóc còn một bên an ủi hắn nói. Tổ phụ, ta cùng phụ thân chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Phụ thân tuy không được ta đi theo ngài học, lại cũng dạy ta muốn hiếu thuận ngài. Chưa bao giờ ở trước mặt ta nói qua ngài nói bậy. Thật sự, nói Triệu Hô nói bậy tất cả đều là trong tộc mặt khác trưởng bối. Triệu Chính kỳ thật ký sự sớm. 3-4 tuổi sự đều có thể nhớ rõ, nhưng các đại nhân tổng cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử sẽ không ký sự, cũng không hiểu sự, cho nên liền sẽ không kiêng nể gì ở trước mặt hắn thảo luận sự tình. Triệu Chính từ nhỏ đi theo phụ thân cùng nhau trụ, đó là phụ thân đi tộc học đi học, cũng muốn đem hắn mang theo. 2-3 tuổi tiểu hài tử thường thường ngồi không được, cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ chuồn ra tộc học, ở phụ cận chơi, có đôi khi hắn còn sẽ chính mình sờ về nhà tìm tổ phụ chơi. Nói thật, Triệu Chính vẫn là rất thích tổ phụ, bởi vì ở hắn trong trí nhớ, tổ phụ đối hắn thật là cực hảo. Mỗi lần vừa thấy đến hắn, đều sẽ cho hắn các loại đồ vật. Khi đó Triệu thị ổ bảo cũng đã xây lên tới. Ổ bảo có chợ, Triệu Hô liền thường thường đến tộc học trộm hắn, đem hắn trộm đi ra ngoài về sau liền đặt ở trên cổ. Ngồi, khiêng hắn liền đi dạo chợ thượng, phàm là hắn thích tổ phủ đều sẽ cho hắn mua. Có đôi khi đó là hắn không phải thực thích, chỉ là nhiều xem một cái đồ vật, tổ phụ cũng sẽ danh tác giúp hắn mua tới, nhưng phụ thân không mừng hắn cùng tổ phụ nhiều tiếp xúc. Liền nhiều lần ngăn trở, nói thật, Triệu Chính khi còn nhỏ khó hiểu, nghe những người đó ngầm nghị luận, nói phụ thân không hiếu thuận tổ phụ, hắn còn từng trộm oán hận quá phụ thân, sau lại hắn bị bắt đi theo phụ thân đi ra ngoài du học. Thấy được nhiều, thêm chi đọc sách, cũng hiểu chuyện chút, lúc này mới dần dần biết, phụ thân chưa chắc là đúng, nhưng tổ phụ làm sự càng không đúng, hắn mơ hồ biết. Phụ thân thực ái chính mình, cho nên mới đối hắn như thế nghiêm khắc, mới không mừng hắn chịu tổ phụ ảnh hưởng, phụ thân một người mang theo hắn. Cũng thực vất vả, tuy là như thế, hắn cũng không giả nhân thủ. Chưa từng sơ sẩy hắn, giống Khoan sư huynh bọn họ đều thực hâm mộ hắn có như vậy phụ thân. Ngầm không ngừng một lần nói, nếu bọn họ phụ thân cũng như Trình thúc phụ giống nhau thì tốt rồi, du học 3 năm. Triệu Chính nội tâm oán hận mới biến mất, nhưng về nhà sau, hắn lại trong lòng sợ hãi. Hắn cũng không thích phụ thân cùng tổ phụ như vậy quan hệ. Nhưng hắn là vãn bối, lại không có mở miệng quyền lợi, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, ở tổ phụ cùng phụ thân giáo dục tương bội khi. Hắn thậm chí không biết nên tuyển nào một bên, tựa hồ mặc kệ tuyển nào một bên đều là sai lầm, hắn đã tưởng nhẹ nhàng một ít. Đi theo tổ phụ khoái hoạt vui sướng chơi đùa, lại không nghĩ phụ thân thất vọng thương tâm. Hơn nữa, có đôi khi, đọc sách cũng rất vui sướng. Hắn hai dạng đều không nghĩ từ bỏ, ở hôm nay phía trước. Hắn vẫn luôn ở rối rắm, nhưng nghe xong Tam tỷ tỷ một phen lời nói, Triệu Chính liền biết chính mình càng muốn như thế nào sinh sống. Hắn lau một phen trên mặt nước mắt, ngẩng đầu cùng tổ phụ nói, tổ phụ, tuy rằng có khi ta cũng muốn cùng ngài cùng nhau chơi, nhưng ta càng muốn có điều thành tựu, danh dương hậu thế. Triệu Hô khóc đến quá lợi hại, lúc này còn không có khống chế được chính mình nước mắt, liền nhất trừ hỏi hắn, ngươi tưởng có cái gì thành tựu? Ta tưởng cùng Tam tỷ tỷ cùng nhau bình định loạn thế, làm chị hạ bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Triệu Hô một chút thần trí thu hồi, hắn vội túm chặt hắn nói, ngươi đi theo ngươi a phụ ở phía sau dạy học và giáo dục, giúp huyện nha tính đồ vật, chạy chân là được, nhưng đừng thượng chiến trường, bình định loạn thế là các đại nhân làm sự, người này tay nhỏ chân nhỏ có thể làm cái gì? Triệu Chính không cam lòng nói, Vĩnh tộc huynh 12 tuổi đều có thể lên ngựa giết địch, ta vì sao không thể? Ngươi có thể cùng hắn so sao? Hắn không đầu óc, chỉ có một thân sức lực, nhưng ngươi lại là có đầu óc. Triệu Hàm Trương không cao hứng, nặng nề mà ho khan một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Triệu Hô nói, thất thúc tổ, ngươi nói ai không đầu óc, nhị lang như thế nào không đầu óc, hắn chỉ là không biết chữ mà thôi, đầu óc hảo đâu, mắt thấy bọn họ muốn xảo lên. Triệu Trình lúc này mới đi lên trước tới, đối Triệu Hàm Trương gật gật đầu sau đối Triệu Trình nói, đi cho người tổ phụ đánh bồn nước ấm tới. Triệu Chính lặng lẽ nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, thấy nàng chớp chớp mắt, lúc này mới đứng dậy lui xuống đi. Triệu Hàm Trương cũng đứng dậy, đối với hai cha con hành thi lễ lui về phía sau hạ, đem không gian để lại cho bọn họ phụ tử. Triệu Chính không đi xa, đang đứng ở cách đó không xa đem trên mặt nước mắt lau khô, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, Triệu Hàm Trương thực thương tiếc hắn, còn cho hắn chỉ điểm không lau khô vị trí, sau đó hỏi, không phải cho các ngươi chuẩn bị đi Nhữ Âm quận sao? như thế nào lại về rồi? Vốn dĩ chúng ta đều điểm hảo người phải đi, nhưng Minh Bá phụ đột nhiên phái người tới tìm chúng ta, làm chúng ta lại về nhà một chuyến. Hắn có việc cùng phụ thân nói, chúng ta liền đã trở lại. Bất quá những người khác trước hướng Nhữ Âm quận đi, một hồi tới, hạ nhân liền dẫn bọn hắn hướng bên này. Bọn họ còn tưởng rằng Triệu Minh ở bên này đâu, ai biết ngồi ở trong đình lại là Triệu Hàm Trương cùng Triệu Hô, nguyên lai là Triệu Minh, Triệu Hàm Trương thở ra một hơi, đột nhiên đôi mắt trợn to, nàng nâng lên tay tới nhìn một chút chính mình tay, sau đó cứng đờ quay đầu đi xem bị ném ở trong đình công văn. Không biết nàng lúc này đi vào lấy công văn, có thể hay không đánh gãy bọn họ hai cha con nói chuyện đâu. Công văn, ngài lễ phép sao? Ta lớn như vậy cái thế nhưng nhìn không thấy ngủ ngon nha. Tấu chương xong, hết chương.